Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị bước sang một cái bộ truyện ngôn tình mới gồm 3 tập có tựa đề là Trò chơi nhân tình. Đây là một câu chuyện kể về tình cô trò cũng rất là thú vị, và cái nội dung câu chuyện trong 3 tập sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái trải nghiệm, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. Và chúng tôi hy vọng quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết 3 tập truyện cũng rất là hay này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 1 của phần diễn đọc của Đích Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Trò chơi nhân tình qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Lương Đặt tờ đơn ly hôn lên bàn. Thái ngước mắt nhìn cô, anh thực sự không muốn ký vào tờ đơn này một chút nào. Nhưng ngay từ đầu, cả hai đã giao kèo rằng sẽ tự động đường ai nấy đi sau khi bà mất. Phòng làm việc ở một trường đại học là một nơi rất ồn ào và luôn có người ra vào. Đối với một người luôn cần không gian riêng tư cho mình như Lương, thì đó là một điều thực sự tồi tệ. Các thầy cô già thì luôn gách cái kính mắt lên rồi hỏi về cuộc sống gia đình. Còn những cô giáo trẻ thì nay trầm trồ, mai lại ca ngợi những giường đôi mắt biếc hỏi thăm về chồng cô. Chưa kể đến những thầy giáo trẻ, thì thoảng còn có người liếc mắt đưa tình với cô, dù biết rằng cô đã kết hôn, cái nhẫn cưới luôn sáng bóng ở ngón tay áp út. Lương cảm thấy bí bách và khó chịu. Nếu không phải vì mức lương khá tốt và một môi trường làm việc cũng năng động, cô có lẽ cũng chẳng tiếp tục làm ở đây. Thi thoảng lại có người hỏi cô rằng chồng chị giàu như vậy thì đi làm gì nữa. Họ nói rằng nếu họ được như cô thì họ sẽ ở nhà ngồi mát ăn bát vàng và sắm vai một cô vợ ngoan ngoãn. Lương bật cười trước những lời nói đó. Không ở trong chăn làm sao biết được trong chăn có giận. Nếu như nhìn vào từ bên ngoài, ai cũng thấy đó là một lộ trình cuộc đời ước mơ. Kết thúc 5 năm du học ở nước ngoài và quay về với tấm bằng thạc sĩ ngôn ngữ, kết hôn với triệu phú, ông chủ của chuỗi siêu thị tiện lợi ARI. Lương được cho là chẳng còn thiếu thứ gì nữa. Thế nhưng cuộc sống của cô không vui vẻ. Lương chấp nhận kết hôn với Thái vì năm đó bà của cô bệnh nặng, muốn thấy cô lên xe hoa và chỉ định cho cô một anh chàng môn đăng hộ đối. Thái là cháu trai của bạn bà, Lương khó xử nhưng cũng không thể từ chối. Thế là cô trở thành người đàn bà đã có chồng chỉ trong chớp mắt, không tình yêu và thật nhiều sự ràng buộc rối rắm. Trên màn hình máy tính là dòng chữ đơn ly hôn to đùng, con trò chuột còn đang nhấp nháy. Ánh sáng choi mắt chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô nhíu mày. Lương cúi đầu xuống, đưa tay lên mắt ra mắt một chút. Trong đầu của cô nghĩ mông lung, chẳng rõ đây có phải là thời điểm thích hợp để ly hôn nữa hay không. Một anh chàng ngồi ngay bên cạnh của cô, đó là sĩ, đồng nghiệp, giảng viên một môn nào đó trong khoa mà cô chẳng nhớ nổi. Sao trông cô mệt mỏi vậy? Lương nhanh chóng xoa sạch 3 chữ to đùng trên màn hình. Dù sao thì cũng là chuyện của gia đình mình, nhưng người khác đều không nên xía vào. Không có gì, nhà có chút chuyện thôi. Sĩ đã kịp nhìn thấy chữ đơn trên màn hình, thói tọc mạch khiến cho anh ta muốn biết đó là cái gì. Nhưng vẻ xa cách và cảnh giác của Lương buộc anh ta phải nuốt hết những lời muốn hỏi xuống bụng. Đừng cố quá, nếu mà mệt thì cô có thể về nhà nghỉ, dù sao chiều nay cũng không có tiết mà. Sĩ vỗ vai của Lương, tìm mọi cơ hội để đụng chạm. Bàn tay của anh ta nắm bóp đầu vai của cô, sờ soạng một cách khiếm nhã. Lương bắt được cổ tay của anh ta và xoắn nhẹ nó lại. Sĩ đau đứng người, há hốc mồm ra mà chẳng kêu được tiếng nào. Cảm ơn thầy đã quan tâm, tôi có thể tự lo cho mình. Vài cô giáo trẻ khác buồm miệng cười. Sĩ xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nuốt cơn bực vào bên trong. Tôi chỉ đến để thông báo là sinh viên của cô đang đánh nhau ở gần tòa A2 mà thôi. Anh ta ấm ức nói, lưng nhíu mày đứng bật dậy. Đánh nhau ư? Vậy thì chỉ có thể là fan mà thôi. Dạo gần đây cậu nhóc này hay gây gổ với mọi người, cứ dằm ba bữa lại lên ban giám hiệu một lần. Cô lo lắng rằng cậu ta sẽ bị mời phụ huynh và thậm chí là có thể bị đuổi học. Lương bật chân bốn cẳng chạy về phía khu nhà A2. Thái đang ngồi bên cạnh giường. Mấy tháng này bệnh của bà nội Lương chuyển biến xấu, những cơn đột quỵ xuất hiện thường xuyên hơn trước. Bà Hoài gầy hẳn đi và xanh xao hơn hẳn, những đường gân cùng với mạch máu lộ rõ dưới làn da mỏng tang dán chặt vào cơ thể. Thái cầm lấy tay của bà, lặng lặng xoay trên mu bàn tay để tạo hơi ấm. Bà Hoài nhìn anh thều thào nói, bà đi rồi cháu nhớ thương con Lương, nó là đứa cá tính chẳng chịu ai bao giờ đâu. Người duy nhất mà nó nhịn là bà đó thôi. Cháu đừng vì thế mà ghét nó hay là mắng mỏ nó nhé. Thái lắc đầu vỗ nhẹ lên tay của bà cho bà yên tâm. Sao lại thế được à? Bà mau khỏe lại và sống cùng chúng cháu chứ. Còn có chất của bà cũng đang chờ bà bế. Bà Hoài lắc đầu. Dù Lương có biểu hiện tốt thế nào thì cũng chẳng qua được mắt của bà. Bà biết là Lương không thích cuộc sống mà bà sắp đặt. Nhưng với cái tính cách của cô, bà chỉ lo cô sẽ chịu khổ. Cho nên khi bà còn sống, nhất định bà phải ép cô vào khuôn khổ, phải gạt được cô cho người vừa có khả năng vừa thấu hiểu. Thái là người mà bà chọn, chuyện tình cảm của hai người chưa đi đến đâu. Bà Hoài biết vậy nên cũng không mong chờ chắc làm gì. Đừng tưởng bà chỉ có nằm một chỗ mà không biết, còn Lương nó nào chịu đẻ, cháu đây phải cố lên. Thái gượng cười, cố cái gì mới được chứ, khi mà cả hai đều không chung một chí hướng và mục đích, không chia sẻ được trái tim. Anh nghĩ vậy nhưng vẫn gạt đầu bừa đi cho xong. Những điều bà Hoài nói, Thái không phải chưa từng suy nghĩ. Anh không hoàn toàn yêu Lương, nhưng cả hai đã ở chung với nhau hơn 3 năm. Anh có chút không nỡ ly hôn. Có người từng nói với anh rằng, số 3 nghĩa là kiên định. Đến cái kiềng cũng có 3 chân, làm việc ở một chỗ qua 3 tháng thì chắc chẳng muốn nghỉ nữa. Mà ở chung cùng nhau 3 năm thì cũng chẳng muốn xả nữa. Điều đó là đúng thật sao? Lương chạy đến nhà A2 thì thấy Phan đang đứng trong vòng vây của một đám du côn. Vài tên thúc vào bụng vào lưng của cậu, vài tên đấm vào mặt của cậu. Phan đánh trả nhưng sức chỉ như trứng chọi đá. Lương vội vàng xông tới. Này, các cậu làm gì ở đây thế hả? Cậu liền quát lớn. Dám đánh nhau trong trường nữa cơ à? Mấy tên sinh viên du côn sừng sỉa chỉ tay vào Phan. Tên cầm đầu ấm ức gắt lớn. Thằng này nó khà khì em trước thì các cậu cũng không được đánh người ta như vậy. Đi hết lên phòng giám thị làm kiểm điểm cho tôi. Đám du côn bĩu môi rời đi. Tên cầm đầu còn kịp đá vào Phan một cái cho bỏ ghét. Lương đỡ cậu ta dậy, đưa ra cái ghế đá ngồi, mua một chai nước suối và chìa ra trước mặt của Phan. Này, cầm lấy chườm tạm đi, rồi tôi xuống y tế lấy bông băng cho. Lương từ trong phòng y tế quay trở lại thì đã chẳng thấy cậu ta đâu. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá và thở dài. Trên ghế đá vẫn còn chai nước mà cô đưa cho Phan. Trên nắp chai dán một tờ giấy nhớ. Trên nắp chai có dán một tờ giấy nhớ, có ghi chữ cảm ơn siêu vẹo. Lương đặt tờ ly hôn lên trên bàn. Thái ngước mắt nhìn cô. Anh thực sự không muốn ghi vào tờ đơn này một chút nào. Nhưng ngay từ đầu, cả hai đã giao kèo rằng sẽ tự động đừng ai nấy đi sau khi bà mất. Bà vẫn còn ở đấy mà em lại làm như thế này sao? Lương quái lại nhìn anh ta nhún vai rồi nói. Bà yếu lắm rồi, các bác sĩ nói rằng cô không qua khỏi được đâu. Đáng ra em nên quan tâm đến bà nhiều hơn là chuyện này. Nó quan trọng đến thế sao? Thái trừng mắt nhìn cô chỉ trích. Lương chán nản không muốn nói đến chuyện này với anh. Cô bỏ đi lên trên phòng nhưng Thái đã nắm tay của cô kéo lại. Anh nói rồi, để mọi chuyện xong hết rồi hắn tính đến cái việc ly hôn. Lương vùng tay ra rồi nói. Với em, chuyện gì cũng quan trọng như nhau cả thôi. Anh không biết và không hiểu thì không có quyền chỉ trích em. Lương kiên quyết từ chối Thái. Đúng là anh chẳng hiểu gì hết. Anh làm sao biết được 3 năm qua, trong lòng cô cảm thấy thế nào chứ? Lương vừa đến trước tòa nhà A2 ở trường, thì thấy Phan và một cô gái khác đang cãi nhau. Cô vội vàng nấp vào sau bụi cây. Dường như là cả hai người yêu nhau và đang cãi vã. Cô gái kia có vẻ rất kiên quyết muốn bỏ đi, còn Phan thì đang níu kéo tay cô lại. Lương có thể thấy cậu chàng đau lòng đến mức nào. Tuổi trẻ đó, Lương thầm nghĩ, cô đã không có được những năm tháng tuổi trẻ để sức sống và những trải nghiệm như vậy. Đó là vì ai? Người ta thèm muốn học vị của cô, thèm muốn cuộc sống của cô, nhưng họ không biết rằng để ngồi được vào chỗ đó thì cô phải đánh đổi bằng những cái gì. Bà Hoài buộc cô phải kết hôn ngay sau khi kết thúc 4 năm học ở Việt Nam. Cô muốn cô an phận là một cô gái hiền lành, chuẩn mực và trở thành hình mẫu cô vợ cổ điển. Là một người theo chủ nghĩa cá nhân, Lương không thể chấp nhận được việc từ bỏ tương lai và cuộc sống tự do. Cô không muốn mình sống theo một quy chuẩn. Cô đã kéo dài quá trình bằng cách ra nước ngoài du học, hứa với bà rằng nếu không đạt đến tiến sĩ sẽ không lấy chồng. Nhưng cuối cùng, cô trượt khóa tiến sĩ năm đó và phải trở về. Cô không thể hận bà Hoài, nhưng cô đã sớm không còn tình cảm gì với bà nữa. Tiếng bàn tay vỗ vào mặt vang lên chát chúa, kéo cô trở lại với hiện tại. Cô gái kia tát Phan một cái, đẩy cậu ra và từ chối cái ôm níu giữ của cậu. Cô ấy bỏ đi. Phan cúi đầu đứng lầm lì ở một chỗ. Lương tiến đến vỗ vai của cậu. Biết nói sao được, cô cảm thấy cậu nhóc này đang cô đơn. Những người cô đơn cần liên minh và đồng đội, hoặc đơn giản là cần ăn nhậu cho quên sầu. Này, để có mà nẫu nề ở đấy, sau trường mình có quán chân gà ngon lắm, làm vài chén nhé. Lương nháy mắt với Phan, cậu chàng sững sờ trước đề nghị táo bạo của cô giáo mình. Sầm tối, đèn đường đã sáng lên, Lương và Phan ngồi ở cái bàn nhựa ngay dưới chân cột điện. Trên bàn là 4-5 lon bia rỗng không, méo mó, và hai đĩa chân gà chỉ còn lại mấy mẩu xương vụn. Bọn họ đúng là không hiểu gì hết. Lương lè nhẹ, cô đặt tay lên vai cổ Phan, vỗ nhẹ mấy cái để an ủi. Mặt của Phan cũng đỏ hồng cả lên, cậu cũng ngà ngà say, nhưng vẫn biết Lương đang làm gì và mình đang làm gì. Lương đột nhiên cười ngu ngơ, rồi túm lấy cổ áo của cậu, dí sát mặt mình vào gương mặt nóng bừng của cậu, hơi thở đầy mùi bia phẳng vất quả mũi. Người ta không cho tôi chơi, tôi cứ chơi, chúng ta chơi. Lương tiến sát tới chu môi xa, Phan chừng mắt nhìn hành động của Lương mà không biết phải làm gì. Thế này là thế nào, cô giáo của cậu sao lại thành ra như vậy? Hơi thở đầy mùi bia và đôi môi đầy dầu mỡ về gặm chân gà nướng của Lương ngày một tiến lại gần. Đó là điều mà Phan cảm thấy mình đang làm điều gì đó sai trái lắm. Bỏ qua việc Lương là cô giáo của cậu, việc để yên cho một cô gái trẻ đang trong tình trạng đau buồn và say xỉn hôn mình, dù cả hai chẳng có tình cảm gì, đã khiến cho cậu trở thành một người không đứng đắn. Lương nhận ra sự ngượng ngùng và vẻ từ chối của Phan. Cô bật cười, mũi bia phẳng phất vào mặt của cậu. Xem ra em rất thích cô gái đó nhỉ? Lương đẩy cậu ta ra, Phan gãi đầu đỏ mặt, phần vì bia, phần vì xấu hổ. Đàn ông con trai mà lại để phụ nữ nhìn thấu lòng dạ, như vậy thật chẳng ra làm sao. Ấy là Phan nghĩ vậy, còn đối với Lương, người đàn bà hơn cậu ta tận 5 tuổi, thì điều đó chẳng có vấn đề gì to tát. Đáng yêu ghê. Lương xoa đầu của Phan, làm cho mái tóc của cậu rối tung cả lên. Em may mắn lắm đấy. Phan ngạc nhiên, dừng đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn Lương. Chia tay mà may mắn cái gì? Cô giáo của cậu uống nhiều quá, hóa rồ luôn rồi sao? Em chả thấy gì là may cả, rõ buồn rõ khổ. Cô bị bồ đá mà cũng vui được sao? Lương lắc đầu, cô cầm chai rượu trắng trên bàn, đổ đầy một cốc thủy tinh cỡ nhỏ. Vì say cho nên cô chẳng nhìn rõ lắm, đổ quá tay làm cho rượu ướt cả ra bàn. Ít ra em còn được nếm thử cái hương vị yêu đương nó thế nào. Cô chưa bao giờ yêu đương sao? Phan khá ngạc nhiên khi nghe Lương nói vậy. Trên tay của cô đeo một chiếc nhẫn cưới to bự. Trên tay cô đeo một chiếc nhẫn cưới bự tổ tràng, nhưng lại nói rằng chưa được nếm thử vị tình yêu thế nào, rõ ràng là dối trá. Chưa bao giờ luôn. Em chả tin, cô còn đeo cả nhẫn cưới kia kìa. Phan bĩu môi. Đeo nhẫn cưới đâu có nghĩa là tôi đang yêu, đã từng yêu. Không yêu mà vẫn cưới sao? Phan kêu lên, gương mặt đầy vẻ thẳng thốt. Lương chợt nghĩ đúng là trẻ con. Cô gật đầu rồi làm cốc rượu đầy đưa lên miệng. Phan vội giữ lấy tay của cô. Cô đừng uống nữa, Xe như thế này còn muốn uống nữa cho thủng ruột sao? Phan cằn nhằn: muộn rồi, nhà cô ở đâu, em đưa cô về. Lương nghiêng đầu nhìn Phan, vừa nghĩ rằng cậu ta là trẻ con, cậu ta chợt biến thành một ông chú lớn tuổi, quản thúc người khác bằng cái vẻ câu có của mình. Cậu nhóc này khiến cô cảm thấy vui vẻ không thôi, giống như là một làn gió mới, tươi trẻ và thanh mát thổi vào cuộc đời, giống như chính cô 3 năm về trước, và giống như hiện thân của những mơ tưởng mà cô đã nỗ lực hết sức mà lại để tuột mất khỏi tầm tay. Ờ thì về. Lương gật gù, để ghế ra xa khỏi bàn và đứng dậy. Mấy lon bia làm cô chết choáng, dù rằng cô không phải là người không biết uống. Hồi còn đi du học, đám bạn bè còn phong cho cô danh hiệu sâu rượu. Lương nhớ những tháng ngày tự do bay nhảy ở nơi đó, những khoảng thời gian mình là một cô gái trẻ đầy thơ mộng và những ý tưởng viển vông nhưng mà thú vị và hay ho. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Cô gái đó hiện tại đang bị giam cầm trong cái nhẫn cưới và trong bổn phận trách nhiệm đối với gia đình. Lương bước xuống khỏi vỉa hè, đôi giày cao gót với cái đế mỏng dính trèo trọ trên nền đất cứng, không chịu nổi sức nặng của người say và gãy sụn xuống. Lương mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Phan vội vàng ôm lấy cô, cậu chẹp miệng: uống gì mà lắm thế, không biết uống mà cứ đòi uống. Này, tôi biết uống đấy nhé, tôi là sâu rượu đấy, đừng có đùa. Lương lẻ nhẹ lên tiếng, theo thói quen của một giáo viên, vùng tay lên chỉ trỏ vào không trung và lại nhải. Phan nhăn mặt, khom người cõng cô lên và đi bộ ra bến xe buýt. Bến xe ở cổng trường vắng vẻ, tầm tối muộn như thế này, thật khó để bắt được một chuyến xe cuối cùng. Các xe thường về bãi đỗ vào lúc 10-11 giờ, lúc này đã là hơn 10 rưỡi rồi. Phan lo lắng, đứng trước bến xe ngó qua ngó lại để xem chiếc xe 32 bao giờ đến bến. Phía sau của cậu, Lương đang ngồi ở ghế, gục đầu xuống và ngủ ngon lành. Người của cô chao đảo, tí thì lật cả người xuống đất. Phan không thể để cô ngồi một mình được, đành chạy lại ngồi với cô để cô tựa đầu vào người của mình. Xe 32 đến trước bến và mở cửa. Phan vội vã bật dậy, đỡ Lương lên. Lúc này cô mới chợt nhớ ra là mình chẳng biết nhà cô ở đâu. Phan dừng lại ngập ngừng trước lúc lên xe. Này cô ơi, nhà cô ở đâu vậy? Lương say đến mức chẳng còn biết gì, không trả lời Phan. Phan chán nản khẽ thở dài. Bác lái xe thì cáu bẩn gắt lên với cậu: có lên xe không thì nhanh, đêm hôm mà còn say bí tỉ. Phan cúi xuống nhìn Lương. Tình trạng này chắc cậu chẳng thể gọi cô dậy được. Phan đành ngẩng cổ lên, nói không với bác tài xế, rồi lại dìu Lương về phía ghế ngồi. Chiếc xe 32 đóng cửa lại và lao vút đi. Phan bặm môi, giờ này thì biết đưa cô đi đâu, không thể đưa cô về nhà. Dù phòng của cậu rộng, nhưng lại là phòng trọ chung với mấy người con trai khác. Hơn nữa chủ nhà trọ cũng không cho người lạ đến ở, nhưng không thể đưa cô đến khách sạn. Lương là giáo viên, nếu có tin đồn vào khách sạn với sinh viên thì cả hai chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường. Nghĩ mãi một lúc, chợt nhớ ra Lương đã có chồng. Phần này sẽ ý định gọi cho chồng của cô: xin lỗi cô nhé, em đành lục túi của cô vậy. Phan mò mẫm trong túi sách của Lương một lúc lâu, tìm được chiếc điện thoại di động mới tinh màu hồng nhạt. Điện thoại của Lương không để mật khẩu, mà bên trong cũng chẳng có gì mà phải để bảo mật. Tìm một hồi không thấy có chỗ nào ghi số của chồng, Phan chẳng biết làm thế nào. Đúng lúc này thì Thái gọi điện tới. Phan vội vàng nghe máy. Giờ này thì ai đón cô cũng được, chỉ cần là người quen của cô thì cũng được. Em đang ở đâu, sao giờ này còn chưa về? Thái lo lắng hỏi. Xin lỗi, cho hỏi đây là số của ai à? Anh là gì của cô Lương? Phan dè dặt hỏi lại. Thái nghe thấy người lạ trả lời lại hỏi tên của mình thì chợt lo sốt vó. Lương bị làm sao ư? Tôi là chồng cô ấy. Cô ấy bị sao, gặp chuyện gì, cậu đang ở đâu vậy? Thái hỏi dồn dập làm cho Phan không kịp trả lời. Cậu cuống cả lên, vội vàng sắp xếp câu chữ trong đầu của mình. Em là sinh viên của cô giáo, nãy em có về học muộn, vậy thì thấy cô ngồi ở quán nhậu gần trường mà cô say quá, em định đưa cô về mà không biết nhà. Bây giờ em và cô đang ở bến xe buýt trước cổng trường, anh qua đón cô về nhé. Ở đầu dây bên kia, Thái vội vàng đồng ý và cúp máy. Phan thử người ra, cậu không biết tại sao mình lại nói dối, có lẽ là không muốn bị chồng cô hiểu nhầm nên mới bịa ra chuyện như vậy. Lần đầu tiên trong đời nói dối khiến cho Phan cảm thấy khó chịu và khó xử, mặt mũi nóng bừng cả lên. Khoảng 20 phút sau, Thái lái xe đến đón Lương. Chiếc xe sang trọng và bóng loáng khiến cho Phan cảm thấy anh ta là một kẻ hào hoa và khoe khoang. Cậu chẳng phải việc của cậu cần quan tâm. Phan nhún vai đứng dậy với tay với Thái. Thái bước vòng qua đầu xe đi về phía bọn họ. May quá, may mà anh gọi tới, không em cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Thái gật đầu cười xã giao rồi nhìn về phía của Lương. Cậu vẫn đang ngủ say, trên người đắp một chiếc áo măng tô dài của Phan để cho đỡ lạnh và che đi phần chân váy ngắn tồn. Cảm ơn cậu. Thái nhấc chiếc áo măng tô lên và trả cho Phan. Anh cởi áo của mình ra bọc lấy người của Lương và bế cô về phía xe. Trước khi rời đi, anh gật đầu với Phan một cái, coi như là lời cảm ơn một lần nữa. Phan thở dài, giờ này cũng chẳng chuyến xe buýt nào về nhà cậu nữa, đành phải gọi taxi về thôi. Lương ngủ rất say, cho đến khi về đến nhà cô cũng chẳng hề hay biết gì. Thấy buồn bực tựa lưng vào thành giường nhìn cô. Anh bỏ máy tính xuống bàn nhỏ cạnh giường, tháo kính mắt ra và cất đi. Đèn ngủ màu cam tỏa ra màu sáng dịu nhẹ. Thái nhớ lại cảm giác khi nãy của mình, lúc anh ta thấy Lương nằm dài trên ghế chờ của bến xe và trên người đắp chiếc áo của cậu trai trẻ. Lúc đó anh cảm thấy rất khó chịu. Một chút cảm giác ghen tuông xuất hiện và len lỏi vào từng ngóc ngách trí não và trái tim, khiến cho anh chỉ muốn cầm cái áo đó và quăng đi mất. Đó là gì? Anh chưa từng yêu Lương ư? Nếu không yêu, tại sao anh lại đồng ý kết hôn với cô? Chính Thái cũng không biết. Anh chẳng hiểu vì sao năm đó mình lại làm như vậy, và cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì. Anh chỉ nhận được một điều, đó là hiện tại anh thích Lương, dù là đột nhiên thích cô hay là đã thích từ lâu thì cũng vẫn là thích. Thái nghĩ về Phan như một mối trở ngại. Lương là người ưu tú và đầy thu hút, bất kỳ ai tiếp xúc với cô đều sẽ thích cô, đặc biệt là đàn ông. Một cậu trai trẻ mới lớn, làm sao thoát khỏi ma lực đó của cô chứ? Thái cúi xuống nhìn chiếc nhẫn của mình, đó là thứ mảnh duy nhất của anh. Điện thoại của Thái đột nhiên đổ chuông, bà nội của Lương gọi đến. Thái bắt máy nhanh chóng, bởi cuộc gọi vào lúc đêm khuya thế này là chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Bà thuốc. Giọng của bà Hoài yếu ớt vang lên và sau đó thì ngắt hẳn. Cuộc gọi vẫn tiếp diễn nhưng không có tiếng trả lời hồi đáp. Bà ơi, bà làm sao vậy? Thái lo lắng hỏi thật to nhưng vẫn không có ai trả lời. Tiếng của Thái khiến cho Lương tỉnh giấc. Cô đã tỉnh khỏi cơn say sau giấc ngủ dài. Sao thế? Lương khẽ hỏi. Bà có chuyện rồi. Lương vùng dậy và tung chăn ra khỏi người. Cũng giống như Thái, Lương vừa lấy chiếc áo khoác mặc tạm vào rồi chạy theo anh. Tay vẫn còn túm tóc và búi đại dưới giấy. Suốt dọc đường đến bệnh viện, biểu hiện lo lắng và bồn chồn của Lương khiến cho Thái nhận thấy đây không phải là cô yêu thương bà Hoài. Có thể là vì có tình yêu, có tình thương, cho nên cô mới hận bà Hoài như vậy. Thái biết rõ Lương là người thế nào, đó cũng là lý do vì sao anh lại chấp nhận với điều kiện ly hôn của Lương. Thái đã từng muốn trả lại tự do cho cô sau khi bà Hoài mất, nhưng hiện tại thì không, anh không muốn nữa. Một chút tham lam và chiếm hữu khiến cho Thái không muốn buông tay khỏi Lương. Anh không rõ là anh có thích cô từ khi nào. Có lẽ đó là cảm giác quen thuộc khi 3 năm qua anh đã ở cạnh cô. Dù rằng cả hai người đều tôn trọng đời sống riêng tư của nhau, không ai can thiệp đến công việc hay mối quan hệ của đối phương, nhưng Lương vẫn luôn như vậy, không tìm thêm một ai khác, không có mối quan hệ ngoài luồng. Chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện, Lương vội vàng mở cửa chạy vào bên trong. Thái vẫn còn phải đi tìm chỗ đỗ xe. Lương lên đến phòng bệnh của bà Hoài thì đã thấy bác sĩ đứng chật cả phòng, người ta đang sốc điện cho bà. Lương sợ hãi lùi lại phía sau thở hắt ra. Bà Hoài lên cơn đột quỵ khá là nguy kịch, chị hãy chuẩn bị tinh thần đi. Y tá nói nhỏ với cô, vẻ mặt đầy sự tiếc nuối. Lương mím môi, cái máy đo nhịp tim vẫn còn đang kêu và mạch nhịp tim thẳng tuột trên màn hình báo hiệu một điều gì đó không hay ho. Lương cảm thấy chóng mặt. 3 năm qua cô vẫn mong chờ ngày mình được giải thoát khỏi cái cuộc hôn nhân với Thái. Nhưng đến bây giờ bà Hoài lâm nguy kịch, cô lại cảm thấy khó chịu. Cứ như có con sâu nào đó chui vào trái tim của cô và làm tổ ở trong đó. Ngày ngày chọc ngoáy khiến cho cô nhức nhối và bây giờ thì vỡ tung ra. Cô nhận ra mình không nên hy vọng một điều như vậy. mong cho bà nội của mình chết đi ư? Sao cô lại khốn nạn như vậy? Hai mắt của Lương nóng lên, cơn choáng váng ập đến. Có lẽ là vì rượu vẫn còn chưa tan mà lại gặp phải cú sốc tinh thần. Lương ngã người ra phía sau. Thật may là Thái đã kịp thời đỡ lấy cô. Đừng cố, chúng ta ra ngoài kia ngồi chờ đợi được không? Giọng của Thái nhỏ nhẹ vang lên ở bên tai. Anh dìu Lương ra ngoài ghế chờ ngoài cửa. Lương mệt mỏi gục đầu xuống và nhắm mắt lại. Thái vòng tay qua ôm với vai của cô, định kéo Lương về phía mình và để cô ngả đầu lên vai. Nhưng Lương lại đẩy anh ra. Em đi mua một chút nước, anh ngồi đây trông bà giúp em. Lương nói rồi đứng dậy rời đi. Thái cắn răng, vì lời hứa tôn trọng không gian riêng tư chết tiệt đó mà anh đã phải bỏ qua không biết bao nhiêu cơ hội đến gần Lương. Lúc này cũng vậy. Lương đi ra ngoài phía đầu hành lang. Ở đó có một chiếc máy bán nước tự động. Cô đốt tiền vào khe và định ấn nút số 12, mua một lon cà phê. Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay của cô. Lương ngẩng đầu lên, khá là ngạc nhiên khi thấy Phan đang đứng cạnh mình. Cái này không có tốt đâu cô, nên uống nước điện giải. Cô vừa say xong, uống cà phê vào ngày mai sẽ mệt lắm đó. Nói rồi chẳng đợi cho cô có đồng ý hay không, cậu ta đưa tay ấn vào nút số 13. Một chai nước rơi uỳnh xuống họng. Phan khom người xuống lấy chai nước đưa cho Lương. Lương cầm lấy nó áp lên mặt của mình, dù sao cũng có tác dụng giải nhiệt. Lương và Phan xuống đến sảnh bệnh viện. Cả hai người ngồi ở hàng ghế chờ đợi cạnh cửa. Em không về nhà sao? Lương hỏi. Cô định cảm ơn Phan vì đã đưa mình về nhà, nhưng lại không biết nói thế nào. Không à, em đang định về thì bạn em gọi điện báo tin nó bị tai nạn, nên là em phải chạy đến bệnh viện. Cô thì sao? Bà nội bị ốm. Lương thì thảo nói. Đến đây cô tự dưng cảm thấy mình có tội lắm. Dường như mọi bệnh tật của bà Hoài đều do cô nguyền rủa và mong đợi. Lương thở dài, siết chặt chai nước ở trong tay mà không uống. Cô đừng quá lo lắng. Phan quay sang an ủi Lương một cách ngượng nghịu. Hiển nhiên là cậu trai trẻ này khá vụng về trong chuyện an ủi người khác và trong cách thể hiện tình cảm của mình. Chắc đó cũng là lý do vì sao mà cô gái kia đòi chia tay. Lương nhếch môi lên tạo thành một nụ cười gượng. Đừng gọi là cô, chị hơn em có 3 tuổi thôi, gọi chị em đi cho nó dễ nói chuyện. À vâng. Phan gật đầu rồi lại gãi đầu. Cậu chẳng biết phải ứng phó thế nào với những lời mà Lương nói. Cả hai người lại ngồi im lặng sau cái gật đầu của Phan. Rõ ràng là cả hai chẳng biết nói gì với nhau cả. Lương còn đang mải suy nghĩ đến những việc xấu xa mà mình đã làm. Nếu như hôm trước bà không còn, có chết cô cũng không tha thứ cho mình. Nhưng Lương không muốn làm theo ý của bà và bỏ qua ước mơ cùng sự tự do của mình. Cô phải làm thế nào mới được đây? Này, nếu như em phải lựa chọn giữa tự do và ước mơ của em với tình yêu và một người sẽ không đi cùng em đến cuối đời, em sẽ chọn cái gì? Bị hỏi bất ngờ, Phan ngẩng đầu lên nhìn Lương với vẻ lúng túng. Cậu chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện như vậy. Nó quá xa xôi với bản thân cậu và quá là khó khăn. Phan nhún vai rồi nói, em sẽ chọn điều gì khiến em hạnh phúc. Một điều gì đó chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc. Có thể là ước mơ của em, cũng có thể là người kia. Nhưng nếu như họ sẽ bỏ rơi em vào một ngày nào đó, thì làm sao em có thể hạnh phúc được nữa? Phan chẹp miệng. Người lớn đều nghĩ xa xôi như vậy sao? Dù rằng Lương chỉ hơn cậu có 3 tuổi. Em chẳng nghĩ được nhiều đến vậy đâu. Nếu không thể chọn thì đừng chọn. Chúng ta có thể dung hòa được cả hai thứ cơ mà. Phan nói xong cũng bị chính mình làm cho bất ngờ. Cậu mà lại nói được câu triết lý như vậy ư? Lương gật gù, cảm thấy như mình đã được khai sáng. Cô chợt nghĩ rằng suốt bao nhiêu năm qua cô sống là vì bà, vì người khác. Đến lúc cô phải làm gì đó cho mình chứ. Lương đứng dậy gật đầu với Phan rồi vẫy tay chào cậu nhóc. Cô phải quay lại với bà Hoài. Sau cuộc nói chuyện này, Lương nhận ra sự tách biệt giữa việc yêu thương bà và việc theo đuổi cuộc sống của mình. Nó chẳng có gì ràng buộc với nhau. Cô vẫn có thể chăm sóc bà dù không lấy chồng, là một người vợ hiền lương thục đức như bà mong muốn. Khi Lương trở về phòng bệnh, các bác sĩ đã rời đi. Bà Hoài đang nằm trên giường bệnh và ngủ say. Máy đo nhịp tim lại vang lên những tiếng kêu tít tít, đều đặn và chậm chạp. Thay ngồi bên cạnh giường, đứng bật dậy khi thấy Lương quay lại. Em đi đâu mà lâu vậy? Em cần suy nghĩ một lát. Lương nói. Cô ngồi xuống chỗ Thái vừa ngồi, cầm tay của bà Hoài, siết chặt bàn tay nhăn nheo lạnh, siết chặt lấy bàn tay nhăn nheo và lạnh ngắt của bà. Giờ nào rồi mà em còn nghĩ? Em không lo lắng gì sao? Sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho mình thôi vậy? Thái liền gắt lên với cô. Lương nhíu mày. Cô muốn lắc đầu với anh, đưa tay lên miệng ra dấu xịt. Để cho bà nghỉ ngơi, những chuyện khác về nhà nói. Thái bực bội, anh không nói được gì, hậm hực đi ra khỏi phòng. Sáng ngày hôm sau, Thái đưa Lương về nhà để cả hai có thể chuẩn bị đi làm. Bà Hoài đã tỉnh và khỏe hơn đôi chút. Lương thuê một hộ sĩ riêng tới để chăm sóc cho bà. Sau khi thay đồ xong, Lương cầm một tờ giấy đi xuống nhà. Thái đang ngồi chờ Lương ở bên dưới phòng khách. Anh có một vài điều muốn nói với cô. Trong đêm qua, Thái đã suy nghĩ đến chuyện ở cùng Lương. Dù sao hai người cũng đã kết hôn, chỉ cần anh không ly hôn với cô là được. Còn chuyện tình cảm anh có thể vun đắp với cô dần dần. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh không tin là mình không thể khiến cho Lương rơi vào lưới tình. Thái cho rằng việc đó là cần thiết cho Lương, cả bà Hoài và mình nữa. Ngược lại, Lương lại không muốn như vậy. Trước khi Thái kịp mở miệng, cô đã đặt lên bàn tờ đơn ly hôn. Em lại muốn gì đây? Những gì anh nói với em đêm qua không là gì sao? Cả tình trạng của bà hiện tại cũng không khiến cho em bận tâm. Lương thở dài, cô đặt túi sách lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Em có khả năng, em có tự lập, em có thể tự chăm sóc bà. Lương khẳng định, vào cái túi hàng hiệu trị giá cả ngàn đô trước mặt Thái sáng lóa, như một bằng chứng cho việc Lương thực sự có đủ khả năng để tách riêng khỏi anh và chăm sóc cho bà Hoài. Hơn nữa, chúng ta không có yêu nhau. Anh không đồng ý, bà đang rất là yếu rồi. Em hiểu là anh lo lắng cho bà. Thời gian qua ở cùng bà và chăm sóc bà, hẳn là anh cũng có tình cảm với bà nhiều. Anh vẫn có thể chăm sóc bà dù không ở cùng em. Lương nói nhỏ nhẹ. Cô bất ngờ đẩy tờ ly hôn về phía Thái, chứng tỏ sự quyết định của mình. Thái cầm tờ đơn lên, xé làm đôi và quẳng xuống đất. Anh không đồng ý, chúng ta hãy làm đúng như thỏa thuận đi. Thêm một thời gian nữa, dù sao cả hai cũng đều không có vướng bận gì cả. Thái nói xong, anh ta đứng dậy bỏ đi. Lương cảm thấy khó chịu vô cùng. Giờ thì sao? Thái khiến cho cô cảm thấy anh mới là người ích kỷ. Chỉ biết nghĩ cho mình. Rõ ràng điều anh muốn cũng là tự do và sự sống của bà Hoài. Không còn cách nào khác, Lương đành phải biện đại ra một lý do cho mình. Em có người khác rồi. Lương nói xong cầm túi sách đứng dậy. Cô phải đi thật nhanh trước khi Thái kịp quay lại và hỏi cô cặn kẽ về những điều cô vừa nói. Lương chẳng thể nói dối được quá 5 phút. Vừa đi qua cửa, Thái nắm tay của cô kéo lại. Em không cần phải nói dối anh để chỉ ly hôn. Thái bóc mẽ cô. Anh thừa biết rằng với mức độ bận rộn cũng như vòng bạn bè trống rỗng của Lương thì cô chẳng thể có một mối quan hệ nào khác. Ngay cả thời gian rảnh, những ngày cuối tuần, Lương cũng chỉ ở nhà hoặc đi đâu đó một mình. Dù là xem phim hay là mua sắm, cô không đi cùng bất kỳ ai. Em không nói dối, em thực sự có người khác rồi. Lương gân cổ lên cái, cô liếc mắt sang nhìn hướng khác để không phải nhìn Thái. Thái không để cho cô có cơ hội ấy. Anh đưa tay lên, ôm lấy mặt cô kéo về phía mình. Nghe này, hay là chúng ta thử một lần đi được không? Thử cái gì? Lương nhíu mày. Thử chung sống cùng nhau như là vợ chồng. Lương bật cười, cô vùng tay ra khỏi Thái. Không phải chúng ta vẫn làm thế suốt 3 năm qua hay sao? Nhưng mà em không chịu đựng được nữa. Em đã tìm người khác rồi, một người yêu thương và hiểu em, không phải anh. Lương nghiến răng quyết tâm nói dối đến cùng. Cô nhìn thẳng vào mặt của Thái, nói rõ ràng và trôi chảy, khiến cho Thái không thể không tin. Nhưng anh không muốn cho cô có cơ hội bỏ đi như vậy, và anh bắt đầu nhen nhóm tình cảm với cô. Nếu như thực sự em có người khác, phải hãy làm anh tin điều đó. Đưa anh đi đến đây và chứng minh rằng em đã tìm được một người em yêu, hiểu em, rồi chúng ta sẽ ly hôn. Thái cho rằng Lương đang nói dối. Sống cùng cô 3 năm, anh không thể không hiểu cô. Dù cho hai người không thực sự yêu nhau, hoặc là Lương chưa bao giờ chịu mở lòng với anh. Tại sao em phải làm thế? Chúng ta đã hứa là sẽ tôn trọng. Vì em không có ai cả, đúng không? Em đang nói dối. Thái dồn ép Lương. Anh muốn cô phải thừa nhận và cho anh một cơ hội. Nhưng Lương thì không. Cuối cùng cô cũng gật đầu. Được, em sẽ đưa anh ấy đến gặp anh chiều nay. Thái sững sờ, không ngờ Lương lại nói vậy. Anh nhìn cô rất lâu, hai bàn tay đã cuộn chặn lại thành nắm đấm. Nếu em không đưa được ai đến thì phải hứa với anh một điều, chúng ta thử chấp nhận nhau có được không? Sinh viên đang làm bài kiểm tra hết môn, Lương ngồi ở bàn giáo viên, mơ màng nhìn ra phía cửa. Trời mưa to, cô cảm thấy cuộc đời của mình thật thê thảm, như cái thời tiết hiện tại vậy. Cô thật sự không biết phải đi đâu kiếm ra được một người đàn ông mà dắt về để cho Thái xem ra mắt. Mà tại sao cô phải làm như vậy chứ? Rõ ràng cô cũng phải có tự do của riêng mình cơ mà. Tiếng sinh viên trao đổi qua lại líu díu làm cho cô bực cả mình. Lương cậu có đập tay xuống bàn hướng về cả lớp rồi nói: Trật tự hết đi. Cô quát lớn. Cả lớp im bặt, ai nấy đều vội vàng cúi đầu xuống. Duy chỉ có Phan đang ngẩn ngơ người nhìn Lương. Cô khó hiểu nhìn lại cậu ta. Nhìn kỹ thì cậu nhóc này cũng được đấy chứ. Mặt mũi không đến nỗi nào, lại còn có thể nói những điều người khác muốn nghe, những điều khiến cho cô thông hiểu và bừng sáng hẳn lên. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Sau giờ kiểm tra, Lương định gọi Phan đến gặp mình, nhưng chưa kịp gọi thì Phan đã chủ động vác xác đến gặp cô. Lương khá ngạc nhiên, cho đến khi Phan chia chiếc điện thoại của cô ra trước mặt. Hôm qua em đã tự ý lấy điện thoại của cô để gọi cho chồng cô, em quên mất chưa trả lại. Lương đờ cả người khi nhận ra điện thoại của mình. Đúng là cuộc sống bận rộn và tẻ nhạt này khiến cô chẳng còn thiết tha gì đến chiếc điện thoại. Hơn nữa bạn bè cũng chẳng có, vắng bóng điện thoại một ngày cũng chẳng có vấn đề. Không một ai gọi tới, thậm chí cô cũng chẳng phát hiện ra là nó đã mất tích. Lương cầm lấy chiếc điện thoại cất vào túi. Hai người ngồi cạnh nhau, không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Có lẽ do cậu thanh niên này hay ngại, còn Lương thì đang có ý định vừa quái gở vừa xấu xa. Phan đứng dậy cúi đầu chào Lương và định rời đi. Chờ đã. Lương gọi giật lại, hai tay của cô nắm chặt vào nhau, bàn tay đã ướt đầy mồ hôi. Cô chẳng biết nên nói điều này với Phan không, có khi cô lại làm cho cậu nhóc này sợ mất dép cũng nên. Sao à, cô có gì muốn nói với em sao? Phan dừng bước, nghiêng đầu dò hỏi. Nhìn bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của Lương, cậu đoán rằng đó là một điều khó nói. Có lẽ vì bữa nhậu chân gà mà cậu đã quên trả tiền tới hôm qua chăng? Hay là vì nụ hôn hột mà cô suýt nữa thực hiện với cậu? Lương có vẻ đã quên điều này từ lâu, vì cô còn đang dự tính khác. Phan thì rõ ràng không muốn nhắc đến. Nếu là vì tối qua thì không có vấn đề gì đâu à, xem như chúng ta quên hết rồi cô nhé. Phan mở lời trước, tránh không nhắc đến những chuyện cụ thể đã xảy ra. Lương ngớ người, cô thực sự chẳng nhớ mình đã làm gì vào lúc đó. Nhưng đó không phải là chuyện mà cô muốn nhắc đến. Chuyện tối qua thực sự xin lỗi em. Trông vẻ mặt khó coi của Phan khiến cho Lương nhận ra mình đã làm gì đó không đúng. Cô vẫn nói lời xin lỗi. Nhưng mà chiều nay em có bận việc gì không? Phan chưng hửng vì không hiểu Lương đang định nói gì. Cậu ngập ngừng lắc đầu rồi nói: May quá rồi, tôi có việc, muốn nhờ em một chút. Phan thở phào vì Lương không nhắc đến nụ hôn hụt đêm qua. Cậu quay lại với vẻ tươi cười vốn có của mình. Vâng ạ, cô cứ nói đi, bất cứ việc gì trong khả năng của em. Chồng Phan lúc này như một quý ông lịch sự và sẵn sàng làm mọi thứ vì những cô gái vậy, khiến cho trái tim của Lương đột nhiên đập thình thịch như trống bòi. Đó là một điều mà Thái chẳng bao giờ có được. Anh luôn cắm đầu vào công việc, điều hành chuỗi siêu thị tiện lợi của mình mà chẳng bao giờ có thời gian dành cho người khác. Đó cũng là lý do vì sao mà Lương chẳng thể nào thỏa hiệp với anh về chuyện thử chấp nhận nhau. Em có thể... Lương cảm thấy chuyện này thật khó nói, cứ như lừa đảo hay lợi dụng trẻ em vậy, dù Phan chỉ kém cô có 3 tuổi. À thì tôi cần em đóng giả làm bạn trai của tôi. Hả, sao ạ? Phan giật mình, chưa bao giờ cậu nghe được một lời nhờ vả kiểu như vậy. Những thứ này không phải chỉ xuất hiện trong truyện hoặc là trong phim thôi sao? Giả làm bạn trai ư, khi mà cô đã có chồng. À thì là như vậy đấy. Tại sao cô cần em phải đóng giả làm bạn trai? Cô có chồng rồi mà. Chuyện hơi phức tạp một chút, nhưng em có thể giúp tôi không? Lương nói với giọng cầu khẩn, dương đôi mắt tròn lên nhìn Phan.